Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 157, vĩnh viễn không thỏa mãn nam tử. Góc truyện audio.com. Mỹ nữ, nhất là giống Lạc Băng Nhan cực phẩm mỹ nữ như vậy. Vô luận xuất hiện ở nơi nào đều biết gây nên tất cả giống được sinh vật chú ý. Mà tại bên người nàng nam nhân kia, tự nhiên là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đơn giản điểm rằng, cùng mỹ nữ như vậy đi ra tới dùng cơm, dạo phố, ngoại trừ muốn hưởng thụ nam nhân khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt bên ngoài. Còn muốn gánh vác lên trợ giúp mỹ nữ xua đuổi đi ong bướm trách nhiệm. Tỷ như nói trước mắt cái này chiếc mang kính dâm tiểu thịt tươi. Lâm Hoan vừa mới đi vào nhà này phòng ăn thời điểm liền chú ý đến đối phương. Đây cũng không phải nói hắn đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Mà là bởi vì đối phương ngồi cái kia một bàn vậy mà tất cả đều là nam nhân. Bốn nam nhân, trong đó có hai cái là to con đại hán. Mà cái này mặc màu lam toàn thân Âu phục, đeo kính dâm nam tử cũng rất dễ thấy. Nhìn không thấy mắt cũng đã làm cho người cảm thấy rất anh tuấn. Nếu là hắn gờ kính mắc xuống đến, cái kia phải đẹp tới trình độ nào? Tại cùng ta vị hôn thê nói chuyện trước. Làm phiền ngươi trước tiên đem kính dâm lấy xuống được không? Đã Lạc Băng Nhan yêu cầu mình biểu hiện cường thế. Cái kia Lâm Hoan liền trực tiếp lấy ra bản thân vị hôn phu thân phận tới. Nghe được hắn nói như vậy, ngồi ở phía đối diện Lạc Băng Nhan hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù hai người bọn họ không có tổ chức chính thức đính hôn nghi thức. Bất quá khi mặt của nhiều người như vậy tuyên bố hai người biết kết hôn. Cũng coi là đính hôn, bởi vậy Lâm Hoan nói hắn là Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Câu nói này không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, kính dâm nam tử nhướng mày, đối với Lâm Hoan thuyết pháp biểu thị phi thường hoài nghi. Lấy hắn nhìn người ánh mắt, cái này quần áo phổ thông, tướng mạo cũng phổ thông người trẻ tuổi, căn bản là không xứng với trước mắt vị này cực phẩm mỹ nữ. Bất quá hắn còn là theo lời tháo xuống kính dâm. Sau đó một tấm đẹp trai vô cùng mặt xuất ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hắn là Hoàng Minh Chiết. Trời ạ, ta vậy mà cùng Hoàng Minh Chiết tại một nhà hàng ăn cơm. Bởi vì nhà này kiểu pháp phòng ăn bàn ăn ở giữa không có che chắn. Sở dĩ rất nhiều người đều thấy rõ hắn tướng mạo, mà vừa mới cái kia vài tiếng kinh hô chính là mấy vị nữ tính khách hàng phát ra. Lâm Hoan cũng nghe đến các nàng kinh hô. Thế là hắn lẩm bẩm nói, Hoàng Minh Chiết, cái tên này ta làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan thấp giọng nói ra, một cái hạng hai minh tinh, diễn qua mấy bộ tỷ lệ người xem rất cao phim truyền hình. Chẳng trách, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ mấy vị kia nữ khách hàng tại sao lại hét lên kinh ngạc. Bất quá hắn cũng thừa nhận, cái này Hoàng Minh Chiết dáng dấp rất đẹp trai. Xác thực nói, là rất tuấn tiếu, mặc dù giữa bọn hắn đối thoại thanh âm không cao, nhưng cũng không có cố ý tránh húy Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết mỉm cười, thầm nói có lẽ cái này mỹ nữ là ta fan hâm mộ cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm đắc ý gian hướng Lạc Băng Nhan vươn tay. Rất lịch sự nói ra, vị tiểu thư xinh đẹp này, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Lạc Băng Nhan tiện tay đảo menu, liên mí mắt đều không nháy một lần, bị người như thế không nhìn, Hoàng Minh Chiết trong lòng liền rất là khó chịu, thế là hắn rút về tay nói ra, là như vậy, gần nhất ta nhận được một bộ phim truyền hình mời, ở bên trong diễn nam số 1, đạo diễn là Vu Đại Phát, ta cảm thấy khí chất của ngươi rất thích hợp bộ này phim. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể hướng cho đạo đề cử ngươi làm bộ này phim nữ số 1. Theo Hoàng Minh Chiết, có rất ít mỹ nữ hội cự tuyệt tham gia diễn phim truyền hình. Trở thành đại minh tinh dụ hoặc, một chiêu này hắn đã dùng qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều biết có mỹ nữ mắc câu. Chờ đến những mỹ nữ này bị hắn chơi chán, hắn liền có thể tùy tiện mượn cớ, đoạn mất đối phương tham gia diễn phim truyền hình tưởng niệm. Sau đó lại tùy tiện cho đối phương ít tiền, liền có thể không có chút nào nguy hiểm bước ra trở ra. Có lẽ là vì khoe khoang, hắn nói chuyện lúc âm lượng cố ý sách rất cao, bởi vậy không ít khách hàng đều nghe được. Thế là lại có nữ khách hàng kinh hô lên. À, ta cũng nghĩ diễn nữ số 1, thậm chí có mấy cái cách ăn mặc thời thượng tướng mạo tịnh lệ nữ tử. Không để ý ngồi cùng bàn nam sĩ phản đối, chủ động đi tới muốn cùng Hoàng Minh Chiết đáp lời. Chỉ bất quá Hoàng Minh Chiết người đại diện cùng Bảo Tiêu kịp thời đi tới ngăn chờ bọn hắn. Cũng có người bắt đầu vụng trộm cầm điện thoại di động lên chụp ảnh thu hình lại. Bất quá cũng bị bọn hắn gần như thô bạo ngăn chờ. Đối với bên người Tiểu Phong Ba, Hoàng Minh Chiết không nhìn thẳng. Hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái. Đó chính là cầm xuống Lạc Băng Nhan. Nhưng Lạc Băng Nhan không là bình thường nữ nhân. Nàng không có hứng thú cũng không có thời gian đi làm cái gì đại minh tinh. Bởi vậy nàng tốt hơn theo ý đảo menu. Không có hướng Hoàng Minh Chiết trên thân nhìn dù là nhìn một cái. Lúc này Lâm Hoan một mặt kích động đứng người lên. Gần như cường kéo nắm chặt Hoàng Minh Chiết tay nói ra. Hoàng tiên sinh, ngài nhìn ta có thể đi diễn cái kia phim truyền hình sao? Cho ta cái vai phụ đương đương cũng thành a, mặc dù bị Lạc Băng Nhan không nhìn. Hoàng Minh Chiết trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn vì duy trì bản thân tại công chúng trước mặt tốt đẹp hình tượng. Còn là cười lớn lấy nói với Lâm Hoan, không có ý tứ, cái kia bộ phim nam cấp đều đã xác định được, bất quá ngươi có thể đi chạy trốn diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng cũng có thể a, Lâm Hoan trong mắt bốc lên một loại nào đó thần thái. Có chút hưng phấn nói ra, giấc mộng của ta chính là trở thành một tên diễn viên. Trước tiên từ Long Bộ làm lên, hảo hảo ma luyện kỹ xảo của mình, sau đó trở thành một tên nổi tiếng minh tinh. Đối diện Lạc Băng Nhan nhíu chặt đặt đẹp mắt lông mày. Không rõ Lâm Hoan đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật muốn làm minh tinh? Loại hành vi này không có chút nào cường thế mới đúng. Theo Hoàng Minh Chiết, Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện căn bản chính là một cái đùa bước. Nam nhân như vậy có thể là vị này cực phẩm mỹ nữ vị hôn phu sao? Trừ phi nàng mắt mù, muốn trở thành minh tinh là rất khó một chuyện. Đương nhiên, nếu là có ta hỗ trợ, chuyện này độ khó chỉ biết giảm bớt rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Hoàng Minh Chiết liền dùng khóe mắt dư quang nhìn một chút Lạc Băng Nhan. Chỉ là để hắn thất vọng là, Lạc Băng Nhan còn là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Lâm Hoan tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, đây chính là ta bội phục Hoàng tiên sinh chỗ, ngài cố gắng cùng diễn kỹ một mực khích lệ ta. Ồ, người cũng nhìn qua ta diễn trò, bị người như thế thổi phồng. Hoàng Minh Chiết khó tránh khỏi có chút đắc ý, chỉ nghe Lâm Hoan nói ra. Đương nhiên, Hoàng tiên sinh vai chính cái kia bộ Vịt Đế là ta thích vô cùng một bộ phim. Ngài tại Vịt Đế, bên trong diễn kỹ thật là quá tốt rồi. Tựa như bổn sắc diễn xuất đồng dạng, Vịt Đế, Hoàng Minh Chiết khóe miệng giật một cái, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vịt Đế là một bộ cấp 3 tấm. Giảng thuật là một cái nghèo túng phú nhị đại vì sinh tồn bị ép trở thành nghiêu lang chuyện cũ. Bộ phim này đúng là hoa hạ gây nên qua hoành động. Nhưng là bộ phim này căn bản cũng không phải là Hoàng Minh Chiết diễn a, Lâm Hoan mở mịt gật gật đầu nói ra. Đúng a, chính là Vịt Đế. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ngài ở bên trong diễn kỹ còn chưa đủ xuất sắc sao? Không chờ Hoàng Minh Chiết nói chuyện, Lâm Hoan liền làm ra một bộ kính nể thần sắc nói ra. Hoàng tiên sinh quả nhiên là một cái không ngừng tiến thủ vĩnh viễn không thỏa mãn nam tử a, rất tốt. Ngài lại một lần nữa khích lệ ta. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.